Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Di Mỹ trong nháy mắt. Tổng giám đốc văn phòng Tô Hàn Yên thả ra trong tay điện thoại. Thật dài địa thư một hơi. Cuối cùng là đem cái kia xúc động ra hỏa đánh người sự tình giải quyết. Tô Hàn Yên cả người vừa một. Trầm tĩnh lại, trong bụng liền truyền đến một trận nghèo đói. Ánh mắt không khỏi rơi trên bàn hộp cơm bên trên, lần này hẳn là cái kia đầu bếp làm đồ ăn a. Tô Hàn Yên mở ra hộp cơm cái nắp, nhìn lấy bên trong bề ngoài vô cùng tốt đồ ăn, cầm lấy một bên cái muỗng chậm rãi bình thường đứng lên đồ ăn vừa vào miệng. Tô Hàn Yên mi đầu chính là không khỏi nhíu chặt đứng lên. Trong lòng không khỏi hiện ra một vòng thất vọng, nàng có thể khẳng định. Phần này đồ ăn cũng không phải cái kia đầu bếp làm. Tô Hàn Yên cố gắng ăn mấy ngụm. Thế nhưng là thật sự là khó mà nuốt xuống. Ăn khó chịu, mỗi ngày có cực đại công tác lượng, nàng làm xong sự tình về sau. Khẩu vị vốn là không hề tốt đẹp gì. Lại ăn lấy dạng này căn tin đồ ăn. Chủ yếu là những thức ăn này thả lâu lạnh. Thật sự là rất khó chịu. Tô Hàn Yên đem hộp cơm để ở một bên. Nhẹ nhàng địa đè xuống trên bàn công tác lục sắc cái nút. Chỉ chốc lát sau, người mặc công tác chế phục Nhược Thanh Nhã thì là đi tới. Ánh mắt rơi vào này trên cơ bản không chút động hộp cơm bên trên. Nhược Thanh Nhã có chút đau lòng lại có chút lo lắng. Tô Tổng, ngươi, Thanh Nhã, cái kia đầu bếp xin phép nghỉ vẫn chưa về a? Tô Hàn Yên lấy tay khăn chà chà khóe miệng, nhẹ giọng hỏi, vâng, Tô Tổng bất quá. Hắn xế chiều hôm nay hẳn là không sai biệt lắm muốn trở về, Nhược Thanh Nhã nhẹ nói. Nàng giữa trưa thời điểm qua tìm Lam Phong ăn cơm lại phát hiện hắn cũng không có ở văn phòng. Mà lại điện thoại cũng đánh không thông, như vậy đi. Nếu như hắn trở về lời nói, ngươi cùng hắn đàm một chút, ta muốn mời hắn làm ta đầu bếp riêng. Đãi ngộ lời nói hắn cứ việc nói. Tô Hàn Yên trầm ngâm một lát. Chậm chậm nói ra, nàng mỗi ngày bận rộn như vậy, xác thực cần một cái đầu bếp riêng giúp nàng hảo hảo mà điều trị một phen. Nếu không lời nói dinh dưỡng theo không kịp, thật đúng là sẽ đem mình cho mệt mỏi đổ tốt. Ta biết, Tô Tổng, một hồi ta liền đi xem hắn một chút trở lại chưa, Nhược Thanh Nhã nói khẽ. Vậy ngươi đi xuống đi, Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó lui ra ngoài đi ra văn phòng. Nhược Thanh Nhã lại lần nữa gọi lên Lam Phong điện thoại, mới vừa từ tiêu thụ tổ một rời đi. Lam Phong mới vừa vặn trở lại phòng làm việc của mình, trên chỗ ngồi ngồi xuống. Trong bọc điện thoại di động liền truyền đến một trận chấn động. Lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp đè xuống điện thoại nút trả lời. Thanh Nhã, muốn ta, ai nghĩ ngươi, không biết trang điểm đúng. Buổi trưa hôm nay ta cho ngươi đánh mấy cái điện thoại, ngươi làm sao không có nhận? Trong điện thoại truyền đến Nhược Thanh Nhã chất vấn thanh âm, giữa trưa ngươi gọi điện thoại cho ta làm sao không biết? Hôm nay ra đi làm việc qua, Lam Phong nhìn xem điện thoại di động. Quả nhiên phát hiện có Nhược Thanh Nhã mấy cái điện thoại chưa nhận, ngươi đến phòng làm việc của ta một cái đi, ta có chuyện thương lượng với ngươi, trầm ngâm. Một lát Nhược Thanh Nhã chậm rãi nói ra, tốt a. Nghe Nhược Thanh Nhã ngữ khí, Lam Phong liền biết chắc có chính sự cần. Thế là lập tức hướng về Nhược Thanh Nhã nàng này thấu minh bí thư văn phòng bước đi. Nhược Thanh Nhã thư ký văn phòng tuy nhiên toàn trong suốt, nhưng là bên trong tu theo bài trí lại là coi như không tệ. Tràn đầy cổ kính sách mùi thơm, để cho người ta ngồi ở bên trong rất là dễ chịu. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lam Phong ngồi ở trên ghế salon thưởng thức Nhược Thanh Nhã này tràn đầy dụ hoặc thân thể. Vừa cười vừa nói, là như thế này. Buổi trưa hôm nay Tô Tổng lại không có ăn mấy ngụm cơm, sau đó nàng đem ta gọi tiến văn phòng hỏi ta. Cái kia đầu bếp trở lại chưa? Nàng muốn mời cái kia đầu bếp. Cũng chính là ngươi tới làm nàng đầu bếp riêng. Nhược Thanh Nhã đem sự tình giản yếu địa nói một lần. Cái gì? Đầu bếp riêng? Nghe xong, Lam Phong trực tiếp nhảy dựng lên. Không được, không được, tuyệt đối không được, lời như vậy lão tử chẳng phải là mỗi ngày muốn cho nữ nhân kia làm cơm. Thế nhưng là, Lam Phong, Nhược Thanh Nhã há miệng còn muốn nói gì? Lam Phong trực tiếp đưa nàng lời nói cắt ngang. Không có thế, nhưng là muốn ta một cái đại lão gia mỗi ngày cho nàng làm cơm. Ngươi cảm thấy cái này hiện thực à? Chuyện này không có thương lượng. Không cần nhắc lại, nếu là Lam Phong thật đáp ứng cho Tô Hàn Yên khi đầu bếp riêng. Nếu là truyền về quốc ngoại, vậy hắn chẳng phải là muốn bị cười đến rụng răng. Hắn Tyron Anh Minh chẳng phải là muốn hủy hết một khi. Không được, tuyệt đối không được. Lam Phong, Nhược Thanh Nhã há miệng còn phải lại làm. Lam Phong trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó đẩy ra tổng giám đốc cửa phòng làm việc. Đi vào đi tiến gian phòng. Lam Phong xa xa liền thấy chính đang bận rộn Tô Hàn Yên. Nữ nhân này một ngày bận rộn như vậy, quả thực là không muốn sống a. Nhìn lấy này bận rộn Tô Hàn Yên, Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Sau đó đi lên, ở một bên trên ghế salon tọa hạ, khi ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng liếc nhìn một bên rộng mở hộp cơm lúc, mi đầu lần nữa nhíu một cái. Uy, ta nói ngươi làm việc ngay cả mệnh cũng đừng, ngay cả cơm đều không để ý tới ăn. Lam Phong nhịn không được lên tiếng nói, thế nhưng là Tô Hàn Yên chỉ là liếc nhìn nàng một cái, liền tiếp theo vùi đầu công tác thật không nói chuyện. Lam Phong vung câu nói tiếp theo, sau đó trực tiếp đi ra văn phòng. Bận rộn bên trong Tô Hàn Yên ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, thật cầm nữ nhân này không có cách. Tính toán, xem ở nhiệm vụ phân thượng liền có thể yêu một chút nàng đi. Đi ra tổng giám đốc văn phòng, Lam Phong tự nhủ hướng về căn tin bước đi. Cái nữ nhân điên này nếu quả thật làm việc như vậy xuống dưới, thân thể sớm muộn muốn đổ đi căn tin hậu trù. Lam Phong liền bắt đầu công việc lu bù lên. Chỉ chốc lát sau, một đạo hoàn toàn mới món ăn ra lò, cà ri thịt kho tàu cá giết cơm. Lần này Lam Phong cũng không có dùng cơm hộp qua trang, mà chính là dùng fast food đóng gói hình thức sắp xếp gọn về sau, cho hậu trù nhân viên một bộ phận tiền. Lam Phong liền dẫn theo cái này cà ri thịt kho tàu cá giết cơm hướng về tổng giám đốc văn phòng bước đi. Lam Phong ngồi ở văn phòng, Nhược Thanh Nhã nhìn lấy này dẫn theo đóng gói fast food Lam Phong, trước mắt nhất thời sáng lên. Cách xa xưa, nàng đều có thể ngửi được trận kia trận mùi thơm. Nàng biết cái này đồ ăn hơn phân nửa là Lam Phong vừa mới tự mình đi căn tin làm. Bên trong là cái gì nha? Cà ri thịt kho tàu cá giếc, còn có một số bổ sung vitamin dinh dưỡng phối hợp. Lam Phong vừa cười vừa nói, oa nga, nghe ăn thật ngon bộ dáng, nghe đứng lên thật muốn ăn. Nhược Thanh Nhã thèm ăn giống như một cái chú mèo ham ăn, muốn ăn a. Làm bạn gái của ta mới có thể nha. Lam Phong lưu lại một câu nói đùa giống như lời nói, trực tiếp đẩy ra tổng giám đốc cửa phòng làm việc đi vào. Gia hỏa này, nhìn lấy Lam Phong bóng lưng, Nhược Thanh Nhã gương mặt phiếm hồng, nhỏ giọng thầm thì, ngươi lại trở về làm gì? Văn phòng mở ra, nhìn lấy này đi tới Lam Phong, Tô Hàn Yên nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ta đây không phải nhìn thấy người nào đó giữa trưa không có ăn thứ gì nha, cho nên liền ra đi mua một ít. Lam Phong vừa cười vừa nói, trực tiếp đi đến Tô Hàn Yên trước bàn làm việc, đem đóng gói tốt cà ri cá giết cơm thả ở phía trên. Sau đó đem hộp mở ra, lộ ra một đầu tản ra vô cùng nồng đậm mùi thơm cá giết. Còn có này màu vàng óng cơm, cùng này như là tô điểm bộ dáng đẹp mắt thức ăn, nhân lúc còn nóng ăn đi, bổ sung dinh dưỡng. Lam Phong vừa cười vừa nói, nhìn lấy đóng gói trong hộp tinh xảo để đó xối cà ri cá giết cùng bộ dáng kia tinh xảo thức ăn, nghe này tràn ngập mê người vị hương thơm. Tô Hàn Yên hai mắt tỏa sáng, nhìn lấy mỉm cười đứng đấy Lam Phong, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra, lấy đi, ta không đói bụng. Cô Tô Hàn Yên lời nói mới vừa vặn rơi xuống, nàng dạ dày liền như kháng nghị kêu lên, uy, nhiều ăn ít một chút đi. Đây chính là đón xe đến 5 cây số bên ngoài XX địa phương đi mua. Nhìn lấy này sắc mặt băng lãnh Tô Hàn Yên, Lam Phong khẽ cười nói, ta lại không có gọi ngươi đi mua, đem đi đi, ta không muốn ăn. Tuy nhiên tại cái này mê người mỹ thực phía dưới, Tô Hàn Yên dạ dày đã nghèo đói vô cùng, nhưng là nàng vẫn là lạnh lùng nói, nữ nhân này lòng tự trọng mạnh đến muốn mạng, vậy được rồi. Dù sao ta giữa trưa cũng chưa ăn no đâu. Lam Phong mỉm cười, cầm lấy một bên đũa, cái này hỗn đản, nhìn thấy một màn này. Tô Hàn Yên nhịn không được ở trong lòng nổi giận mắng, hả? Đúng, ta nhớ tới còn có chút việc gấp muốn đi làm. Không kịp, Lam Phong dường như nghĩ đến cái gì. Vội vội vàng vàng xông ra văn phòng. Lúc gần đi vẫn không quên vung câu tiếp theo làm giận lời nói. Uy, cái kia ai? Người có thể tuyệt đối đừng ăn. Ta tình nguyện ngươi chết đói, không ai cho ta phát tiền lương, hỗn đản. Lúc đầu Tô Hàn Yên trong lòng còn đối Lam Phong cử động thoáng có một chút hảo cảm. Nhưng là giờ phút này lại là không còn sót lại chút gì, ngồi ở văn phòng trên bàn. Một bên làm việc, một bên nghe này mê người hương thơm. Tô Hàn Yên dạ dày lần nữa không tự chủ truyền ra kháng nghị, không thể ăn. Quyết không thể hướng ra hỏa kia cúi đầu, Tô Hàn Yên ở trong lòng nói thầm, này cà di cá giếc nhìn. Lấy thật thoải mái. Còn có này thức ăn thật là tinh xảo, vị đạo nhất định bổng cực, nếm thử đi, chỉ nếm một thanh, không được, quyết không thể thỏa hiệp, nếm thử đi, thật ăn thật ngon bộ dáng, thế nhưng là, vạn nhất gia hỏa kia đột nhiên trở về làm sao bây giờ? Qua đóng cửa lại, sau đó khóa trái liền không có người có thể tiến đến. Không có người biết cuối cùng vị này ức vạn mỹ nữ tổng giám đốc cuối cùng đem chính mình cho thuyết phục. Sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí đi đến cửa phòng làm việc. Nhìn bốn phía một phen. Sau đó tướng môn đóng lại khóa trái cuối cùng. Như bay địa xông về văn phòng. Cầm lấy đũa nhâm nhi thưởng thức ăn ngon. Quá tốt. Thật sự là quá thơm. Kẹp lên một khối cá giếc thịt cửa vào tinh tế nhấm nuốt. Tô Hàn Yên băng lãnh trên mặt vậy mà lộ ra một vòng vẻ hưởng thụ. Thịt cá mùi vị. Cảm giác tuyệt hảo. Thể nghiệm trước đó chưa từng có. Nàng phảng phất đi vào chính nàng thích nhất đại hải thâm sử. Nhìn thấy một con cá nhi tại trước mắt nàng vui sướng du tẩu. Không buồn không lo. Tràn ngập tiêu sái tự do. Còn có từng con cua biển tại biển bò qua bò lại. Trốn tránh miêu miêu. Còn có giờ khác này. Tô Hàn Yên công tác căng cứng thần kinh tựa như toàn diện địa buông lỏng. Thân thể bổ sung dinh dưỡng. Bổ sung vitamin còn có những này tinh xảo đến không nỡ ăn chay đồ ăn vị đạo trước đó chưa từng có. Còn có cái này hoàng kim cơm quá tuyệt. Ăn quá ngon. Đóng gói trong hộp món ăn cùng cơm đang nhanh chóng biến mất lấy giờ khắc này Tô Hàn Yên nơi nào. Còn có này cao cao tại sơn băng sơn tổng cắt bộ dáng. Mà chính là một cái tham ăn tiểu nữ hài đáng yêu đến cực hạn. Mỹ lệ tới cực điểm duy mỹ trong nháy mắt. Đáng tiếc. Không ai có thể trông thấy đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.